Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, trương bày, Đệ Thất Tiết Triệt Để Phản Bội. Nhìn thấy trong tay bán chén cháo gạo kê, Thẩm Phi Phi rất tức giận, có lẽ là vì cho Thẩm Phi Phi ra oai phủ đầu. Bức nàng đi vào khuôn khổ, Chu lão đại bọn họ ở cơm tối thời gian chỉ cho một ít nữ sinh mỗi người bán chén cháo. Còn Mỹ Kỳ Danh nói muốn tiết kiệm lương thực, chờ đợi cứu viện, mà Chu lão đại mấy người bọn hắn dáng người cao lớn nam sinh lại túc lượng cung ứng. Còn cộng thêm kia chỉ vịt xì dâu tử, thường thường, bọn họ còn một bên hướng về phía bên này giơ con vịt chân. Thoải mái đại gặm đại nhai, vừa hướng các nàng nháy mắt ra hiệu, Hạ Lưu nói hết bài này đến bài khác, nói rõ là muốn dùng đói quá đến chị Thẩm Phi Phi các nàng. Một ít chưa no nữ sinh cũng bắt đầu tích tích thầm thì chen nhau đổi tiền mặt Thẩm Phi Phi các nàng. Ngại Thẩm Phi Phi không biết tán thưởng, liên lụy các nàng đói bụng, này tất cả, Thẩm Phi Phi đô mắt lạnh tương đối, nghĩ làm cho mình bán thân thể cảm tình đổi lấy thức ăn cho các nàng lấp đầy bụng. Thật coi mình là đồ ngốc thánh mẫu a, còn có kia Chu lão đại, coi nàng là thành cái gì nữ nhân, vì một miếng ăn liền buông tha cho tôn nghiêm chủ động bò lên trên hắn sàng sao sao sao. Buồn cười. Nhạc nhạc nhưng không chịu nổi, nhảy lên liền muốn tìm Chu lão đại bọn họ tính sổ. Thế nhưng bị Thẩm Phi Phi ngăn cản, Chu lão đại bọn họ không phải ngốc zombie, là có cao trí tuệ nhân loại, hơn nữa người đông thế mạnh, Thẩm Phi Phi các nàng nhu cô gái yếu đuối thế nào có thể đánh thắng được mười mấy người vạm vỡ. Tìm bọn họ tính sổ chỉ hội chịu thiệt, trừ trên đầu lưỡi mắng mắng, chỉ có thể nhịn xuống. Thẩm Phi Phi tin, khó khăn chỉ là tạm thời, Trường Giang lấy Bắc còn nắm giữ ở nhân loại trong tay. Hơn nữa chung quanh đây còn có cái quân doanh, không lâu sau, cứu viện liền sẽ tới đến, Chu lão đại hạng nhất đất bá vương sẽ chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Kiêu ngạo không được mấy ngày, lời tuy như vậy, thế nhưng đói chết tư vị thật đúng là không dễ chịu. Bán chén cháo gạo kê tiến vào dạ dày chung không bao lâu liền hóa thành nước phân bài ra. Toàn không không có thời gian dạ dày túi điên cuồng ngọ ngoáy. Phân bố ra nhiều hơn dịch vị kích thích dạ dày. Nhất là nhìn thấy Chu lão đại bọn họ quơ vịt xì dầu chân đắc ý. Đói quá cảm giống như hỏa thiêu bình thường thiêu đốt Thẩm Phi Phi. Thực sự là khó chịu a. Lần trước đói chết có lẽ là ở trong bụng mẹ đi. Đáng chết Chu lão đại, đáng chết La Hào, một đám đáng chết, bọn họ thật hẳn là bị zombie ăn hết. Một bên nguyền rủa Chu lão đại bọn họ, Thẩm Phi Phi một bên quyết định cùng Nhạc Nhạc đến dưới lầu phòng đọc nhìn nhìn kính mắt muội tinh. Huống của bọn họ, tạm thời tránh trên lầu này đó ghét ra hòa, vừa mới đi lên lầu một, Thẩm Phi Phi các nàng liền nghe đến một trận rất kỳ quái tất tất tác tác thanh âm. Càng tới gần phòng đọc càng rõ ràng, Thẩm Phi Phi các nàng dè dặt cẩn thận tới gần phòng đọc lý. Vậy mà thiếu một người, nguyên bản có 5 nhân phòng đọc, hiện tại chỉ có 4 người, bọn họ tất cả đều đưa lưng về phía Thẩm Phi Phi các nàng nằm bò ở trên bàn không biết đang làm gì. Tất tất tác tác thanh âm chính là từ nơi đó phát ra tới. Kính mắt muội, người đã tỉnh, các ngươi đang làm gì đó? Nhạc Nhạc nhìn thấy kính mắt muội cũng là 4 người kia chi nhất. Không khỏi lớn tiếng nói dò hỏi. Biệt gọi, Thẩm Phi Phi nhìn thấy kính mắt muội bóng lưng của bọn họ. Cái loại đó tuyết rơi thiên khí muộn cảm lại về. Trong lòng bỗng nhiên một nhảy. Vội vàng ngăn cản Nhạc Nhạc dò hỏi. Nhưng là của Nhạc Nhạc giọng nói âm đã kinh động bên trong cánh cửa mấy người. Bọn họ chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Nhạc Nhạc các nàng. Trước mắt một màn đem Thẩm Phi Phi các nàng sợ đến kinh ngạc đến ngây người. Kính mắt muội còn có mấy người kia, vẻ mặt dính máu tươi, nhất là miệng thượng tươi máu chảy đầm đìa, không ngừng chảy nước dãi hỗn hợp máu, còn có người thẳng thắn trong miệng còn nhai một khối thịt người. Ngao, gào khóc, kính mắt muội trước hết kịp phản ứng. Phác thượng trong suốt phòng đọc thủy tinh thượng liền mở máu me nhảy nhụa miệng rộng đối các nàng. Nhe răng nhếch miệng kêu to giống to hơn. Dính đầy máu tươi 10 ngón ở thủy tinh thượng lưu lại từng đạo dấu móng tay. Sợ đến Thẩm Phi Phi các nàng thoáng cái theo phòng đọc cửa thiếp đến đối diện hậu trên tường. Lập tức tóc đô dựng lên. Các nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả còn là xuất hiện. Kính mắt muội bọn họ triệt để bị nhiễm biến thành zombie thề. Phòng đọc Lý Nam Nhân. Có 4 bị thương biến dị thành zombie. Chỉ có 1 không thay đổi còn bị chúng nó ăn. Cái kia trên bàn linh linh toái toái thân thể thi thể chính là cái kia xui xẻo quỷ. Này mấy zombie duy nhất hòa lúc ban đầu kỳ zombie không đồng dạng như vậy là. Chúng nó trên đầu không có trường cỏ. Chuyện gì xảy ra, có lẽ là nghe thấy zombie giống lên một tiếng. Chu lão đại bọn họ cầm các loại vũ khí xuất hiện. Nhìn thấy kính mắt muội bọn họ đều bị nhốt tại phòng đọc Lý ra không được. Liền mỗi người thở phào nhẹ nhõm, quay người đi, vừa đi, còn có người ca tụng Chu lão đại. Lão đại, ngài thật anh minh a, sớm đoán được này mấy gia hỏa hội biến dị, nhờ có ngài làm chủ mới để cho đại gia hỏa tránh được một khó, trở lên các loại dục ngựa từ ngữ. Tỉnh lược 3000 từ, La Hạo thanh âm cũng hỗn loạn ở trong đó. Nhìn thấy biến thành zombie kính mắt muội, Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc nước mắt không tự chủ được chảy ra. Tứ năm ở chung, từng chút tất cả đều ở trong nháy mắt hiện ra ở trước mắt. Cái kia mê chơi yêu trang điểm Thiên Thiên, Tiểu Lục, cái kia cả ngày sách vở không rời tay, thề muốn đương giáo sư đại học kính mắt muội, còn có đại gia vui vẻ điên cướp đậu phụ thối. Thậm chí là bình thường cãi nhau sổ sách sự tình đô ở trước mắt hiện lên. Hiện mà nay, trong phòng ngủ 6 nhân 3 người biến thành zombie, còn lại 3 người này còn đang đường danh sinh tử bồi hồi. Resident Evil, này điện ảnh thượng cầu huyết tình tiết sao lại xuất hiện ở hiện thực ở giữa đâu? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ ngày cuối cùng của nhân loại thực sự tiến đến sao? Buổi tối, chị em 3 người nhét chung một chỗ nghỉ ngơi ngủ gật. Con chim đắm ở thình lình xảy ra khúc chiết biến hóa Lý Thẩm Phi Phi như thế nào cũng ngủ không? Được thực sự, đột nhiên biến sắc mặt La Hào, bừa bãi Chu lão đại, biến thành zombie các bạn học ăn thịt người bộ dáng. Còn có này đó phòng đọc Lý mọi người các ôm tâm tư mở ám. Luôn luôn thay phiên xuất hiện ở của nàng trong mộng, ngày hôm sau. Thiên vừa phóng lượng, nửa ngủ nửa tỉnh Thẩm Phi Phi các nàng liền bị tiếng huyên náo âm thức tỉnh. Tiếng súng, ta nghe thấy tiếng súng, một nam sinh kích động hô. Ta cũng nghe tới, ở phía nam, quân đội tới, chúng ta được cứu rồi. Lời vô ích, lớn tiếng như vậy ai nghe không được, Chu lão đại quát lớn mọi người. Chính mình lại mở cửa sổ hộ thò đầu ra quan sát. Phía nam tiếng súng từ xa đến gần càng phát ra rõ ràng. Vây quanh lưới sắt lan zombie đàn cũng bắt đầu gây rối khởi đến. Hướng phát ra tiếng súng hình vuông dũng đi, chỉ còn lại có mười mấy hành động thong thả sức mẻ thân thể zombie trên mặt đất loạn truyền. Nhìn thấy zombie đàn tan đi, mọi người đều chuẩn bị cho tốt bọc trên lưng, chuẩn bị tùy thời đột phá vòng vây, còn có chút còn lại thức ăn. Kia mấy đi theo Chu lão đại nam sinh cũng đều mang ở tùy thân trong cái bọc. Mấy người các ngươi đi xung phong, Chu lão đại khuôn mặt âm u, vậy mà chỉ vào Thẩm Phi Phi và mấy nữ sinh uống đến. Trong này liền bao gồm hôm qua còn cùng hắn tình chàng ý thiếp cái kia cô gái. Cái gì, gọi các nàng đi xung phong, gọi các nàng chịu chết còn không sai biệt lắm. Bên ngoài mặc dù đại bộ phận zombie chạy, thế nhưng còn có không ít zombie ở, như thế tùy tiện ra, cặp có sao sao được uy zombie, Chu đại ca, ngươi muốn cho ta cũng đi sao, đây không phải là thật, ngươi nói cho ta a. Cái kia cô gái mắt rưng rưng thủy ủy khuất nhào tới muốn ôm ở Chu lão đại cánh tay, đi khai, một trói buộc, chính là gọi ngươi đi, lúc nào, còn có thể lo lắng ngươi, cút ngay. Chu lão đại một phen đẩy ra cái kia cô gái, vứt bỏ mấy chạy được chậm nữ sinh, dẫn dắt rời đi cửa kia mười mấy còn lại zombie lực chú ý. Bọn họ mới có thể thuận lợi chạy trốn, cùng quân đội hội hợp, không được, muốn đi ra ngoài, cùng đi ra ngoài, không thể quăng chúng ta đi, Thẩm Phi Phi các nàng mấy nữ sinh sao khởi ghế tựa. Liên hợp cùng một chỗ, sống chết trước mắt, cũng không thể quen bọn họ, ích, còn dám phản kháng, có tin ta hay không hiện tại liền chém chết các ngươi. Nói, Chu lão đại vậy mà một đao chém ngã đi một lần được gần đây nữ sinh. Đem người kia một cánh tay tá xuống, lập tức nữ hài tử kia đau đến hôn mê quá khứ. Ở một đám đại hán tay đấm chân đá hạ, 7-8 cái nhu nhược cô gái bị đuổi xuống lầu, Thẩm Phi Phi các nàng cũng ở trong đó. Cửa sắt ngoài, chính là kia nhóm lớn zombie, thấy có người đi ra, zombie các hưng phấn ôi ôi kêu. Thân dài quá thẳng tắp cánh tay, dùng sức với vào lưới sắt lan không lý lại chảo lại gãi. Là chính các ngươi quá khứ, còn là nhượng chúng ta đem ngươi các ném ra. Chu lão đại bọn họ ở phía sau rào rạt đắc ý gầm rú. Không ít cô gái đô khóc lên, có nữ hài trong tay ghế tựa đô chảy xuống dưới đến. Ngồi dưới đất, chỉ biết che mặt khóc giống lên. Thẩm Phi Phi ngẩng đầu nhìn hướng Chu lão đại kia hòa nhân. La Hạo cũng ở trong đó. Hắn nhìn thấy Thẩm Phi Phi ở nhìn hắn, vội vàng chột dạ dưới đất đầu, trốn ở trong đám người. La Hạo, ngươi ra, ngươi thực sự phải đem ta ném tới zombie đàn lý sao? Thẩm Phi Phi vẫn còn có chút không quá nguyện ý tin. La Hạo là một thất tín bội nghĩa tiểu nhân. Ôm cuối cùng một điểm hy vọng hỏi, không tệ, ngươi một phì con nhóc, ta đã sớm ghét ngươi, lần này chúng ta vừa lúc chia tay. La Hạo thấy tránh không thoát, đứng ra cùng Thẩm Phi Phi kết thúc quan hệ. Thẩm Phi Phi trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, tâm tượng thủy tinh như nhau một mảnh phiến bể nát, cầm lên ghế tựa tựa như phát điên, dẫn đầu cầm lên ghế tựa đập khởi zombie cánh tay. Các ngươi sớm muộn hội gặp báo ứng, chúng ta ở phía dưới chờ các ngươi. Nhạc Nhạc mau nói mau ngữ, thốt ra ra, cũng theo Thẩm Phi Phi mà đi. Thẩm Phi Phi và Nhạc Nhạc bất cứ giá nào, dù sao tả hữu là từ, đánh thống khoái lại nói. Này đó zombie cánh tay bị đập chết, bắt không được các nàng, nói không chừng còn có thể chạy trốn. Các vị thân, Phi Phi sách mới nhập kho mau một tuần lễ. Mỗi ngày canh tân cũng không gián đoạn, nhìn thấy đồng kỳ nhập kho thư cất giữ cái kia tăng vọt. Phi Phi cất giữ lại tại chỗ bất động, lệ chạy a, các vị thân, cấp cái cất giữ đi. Yêu của các ngươi Phi Phi. Hết chương.